Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, quân huấn đội ngũ hình vuông là dựa theo nam sinh nữ sinh phân. Hồ huấn luyện viên mang cái này huấn luyện đội ngũ hình vuông. Là tiếng Trung hệ 1, nhị ban nữ sinh, lúc này hồ huấn luyện viên làm đại gia nghỉ ngơi. Các nữ sinh rốt cuộc có thể không cần banh thẳng thân thể vẫn không nhúc nhích mà đứng. Ánh mắt cũng không khỏi đầu hướng bỗng nhiên xông vào đội ngũ Tống Thư Du trên người. Có Tống Thư Du đỡ, đem chính mình thân thể một nửa trọng tâm dựa ở Tống Thư Du trên người. Hoãn hai khẩu khí, Nguyễn Đường cảm thấy chính mình hảo chút. Chúng ta trường học năm nay cũng ở Sương Tây huấn luyện căn cứ quân huấn, Nguyễn Đường còn không? Có tới kịp hỏi lại Tống Thư Du, người năm nay không phải không tham gia quân huấn sao? Liền thấy cách đó không xa một đội nam sinh đội ngũ chung lại chạy tới một người. Đây là cái nhiễm một đầu phi chủ lưu nãi nãi hôi nhan sắc. Dáng người phá lệ cao gầy nam sinh, nhìn so Tống Thư Du 182 thân cao còn muốn cao thượng không ít. Lão đại, người như thế nào chạy nơi này tới? Kia nam sinh chiều Tống Thư Du hỏi, bọn họ ký túc xá cũng là 4 người, vừa vặn đều là cùng nam sinh, vấn tuổi bài tự Tống Thư Du lấy 2 tháng phân sinh nhật xếp hạng thủ vị. Mà này nam sinh tháng nhỏ nhất, ly thành niên đều còn kém thượng 3 nguyệt, đây là lộ ra hào. Ta bạn cùng phòng, Tống Thư Du trước đối Nguyễn Đường nhẹ giọng giải thích một câu. Ngay sau đó quay đầu lại thích hợp ra hào nói. Đây là ta bạn gái, Nguyễn Đường, a, hồi mau thiếu niên sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, liệt miệng hô một tiếng, tàu tử hào, hắn thanh âm có điểm đại, dẫn tới bên cạnh không ít nữ sinh đem ánh mắt đầu lại đây. Vương Á Nam thân cao cùng Nguyễn Đường gần, đứng thành hàng liệt khi vị trí cũng ở phụ cận, lúc này liền đã đi tới quan tâm nói, Đường Đường, ngươi không sao chứ? Nguyễn Đường lắc lắc đầu, nàng hẳn là chính là phơi đến lâu rồi, có điểm bị cảm nắng. Gia Hào, người trước giúp ta đem hành lý lấy ký túc xá đi. Ta chờ hạ liền trở về, Tống Thư Du cùng Lộ Gia Hào công đạo xong. Đỡ Nguyễn Đường cánh tay, mang theo nàng chiều bên cạnh bóng cây hạ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Đem Nguyễn Đường đỡ đến bậc thang ngồi xong, hắn quay đầu hỏi hướng cùng lại đây Vương Á Nam. Đường Đường ly nước là cái nào? Một vài ban nữ sinh ly nước đều ở bậc thang bên trên mặt đất bãi. Rậm rạp một mảnh, có đến lớn lên còn rất giống. Cũng không biết các nàng đều là như thế nào phân biệt ra tới. Vương Á Nam cái ly liền cùng Nguyễn Đường dựa gần. Nàng đi qua đi đem hai người cái ly cầm lấy. Đem Nguyễn Đường đưa cho Tống Thư Du. Tống Thư Du tiếp nhận cái ly. Đứng lên, đồng học. Phiền toái ngươi tại đây bồi một chút Đường Đường, ta đi cho nàng trang điểm nước ấm, ngươi cái ly cũng cùng nhau cho ta đi. Không cần không cần, Vương Á Nam liên tục lắc đầu. Ta cái ly còn có thủy, Tống Thư Du liền không kiên trì. Chiều huấn luyện viên hỏi hạ nước sôi phòng ở đâu, liền vội vàng cầm cái ly chạy qua đi. Nguyễn Đường bên người ngồi mấy cái đều là các nàng ký túc xá. Hai ngày này đại gia đã hỗn chín không ít, thấy Tống Thư Du tránh ra, liền có người chiều Nguyễn Đường trêu ghẹo. Nguyễn Đường, vừa mới đó là ngươi cao trung đồng học a? Cái gì nha, ta vừa mới nghe được cái kia nam sinh cho hắn bạn cùng phòng giới thiệu nói. Đường Đường là hắn bạn gái đâu? Nói xong, vài người ánh mắt đều đầu ở Nguyễn Đường trên người. Nguyễn Đường đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân. Vừa mới chính là ta bạn trai, Ngô Hiểu Quân vừa rồi đi toilet khi thấy được bên ngoài trên quảng trường dừng lại Thủy Mộc Đại học giáo xe. Nguyễn Đường, người bạn trai là Thủy Mộc Đại học ca. Vâng, đúng vậy, Nguyễn Đường vừa dứt lời, liền nhìn đến Tống Thư Du thân ảnh đã xuất hiện ở đại sân thể dục bên. Chính 3 bước cũng làm 2 bước mà chiều bên này chạy mau trở về. Cũng không biết hắn là từ đâu đánh tới ly chè đậu xanh. Cũng ly nước cùng nhau đưa đến Nguyễn Đường trong tay. Còn có một hộp thuốc nước bạc hà. Người uống trước 2 khẩu chè đậu xanh. ta giúp ngươi đem dược vặn ra. Tống Thư Du đem cái ly hướng Nguyễn Đường trong tay một tác. Mở ra dược hộp lấy ra một chi thuốc nước bạc hà. Vặn ra khẩu cầm ở trong tay. Chờ Nguyễn Đường uống xong chè đậu xanh lại đưa cho nàng. Không cần uống cái này đi, Nguyễn Đường nhìn mắt Tống Thư Du trong tay dược. Sắc mặt có chút phát khổ, nàng nhớ rõ năm kia cùng ba mẹ cùng nhau leo núi thời điểm. Cũng chung quá một lần thử, lúc ấy nàng ba liền cho nàng uống lên một chi thuốc nước bạc hà. Hương vị lệnh người khó quên, nhịn một chút, một hơi uống lên thì tốt rồi. Nếu không chờ hạ thật bị cảm nắng, nên càng khó chịu. Tống Thư Du thấy thê tử cau mày. Đơn giản trực tiếp giơ thuốc nước bạc hà uy đến thê tử bên miệng. Làm xâm nhập nữ sinh đội ngũ hình vuông duy nhất một người nam sinh. Bọn họ bên này phá lệ dẫn nhân chú mục, cảm nhận được chung quanh đồng học đầu tới tầm mắt. Nguyễn Đường thật sự không mặt mũi làm Tống Thư Du uy nàng uống dược. Vội vàng đem Tống Thư Du trong tay thuốc nước bạc hà tiếp nhận. Ngẩng đầu ngừng thở, một hơi uống lên đi xuống. Hảo khổ a, Nguyễn Đường nhăn bám lấy mặt nói. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn đến Tống Thư Du giống biến ma thuật giống nhau. Đem tay phải duỗi đến nàng trước mặt, mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Nguyễn Đường ngây người công phu. Hắn cũng đã đem giấy gói kẹo lột ra, đem đường uy tới rồi nàng bên miệng. Nguyễn Đường theo bản năng mà hé miệng, đem kẹo sữa hàm nhập khẩu chung. Kẹo sữa ngọt tư tư, vị ngọt vẫn luôn lan tràn đến đáy lòng. Chúng ta liền ở tại đại sân thể dục phía tây 9 hào ký túc xá. Đường Đường, các ngươi ký túc xá ở đâu? Tống Thư Du hỏi. 17 hào ký túc xá. Tới gần nhà ăn bên kia, Nguyễn Đường trả lời xong. Tống Thư Du liền gật gật đầu. Đứng lên, ta đây đi trước, ngươi nhớ rõ uống nhiều thủy. Chè đậu xanh uống xong rồi chờ hạ nghỉ ngơi thời điểm liền đi nước sôi phòng chuẩn bị thủy. Đừng uống lạnh, nhìn Tống Thư Du đi xa bóng dáng. Nguyễn Đường trong lòng không tha rất nhiều, lại có chút hoảng hốt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tống Thư Du sẽ đột nhiên xuất hiện ở quân huấn căn cứ. Từ vừa rồi Tống Thư Du xuất hiện ở nàng trước mắt. Đến rời đi, này hết thảy thật giống như nằm mơ giống nhau. Á Nam, ngươi véo ta một chút, phụt bình tĩnh như Vương Á Nam. Cũng bị Nguyễn Đường này phó biểu tình mê mang bộ dáng chọc cười. Nàng khó được khai khởi vui đùa, ta cũng không dám véo ngươi. Vạn nhất làm Tống Thư Du nhìn đến. Cảm thấy ta khi dễ hắn bạn gái làm sao bây giờ nha? Liền ngươi cũng nói giỡn, gương mặt đỏ ửng vẫn luôn lan tràn đến bên tai. Nguyễn Đường chạy nhanh giơ lên cái ly nhấp mấy khẩu chè đậu xanh. Dùng ly nước chè đậy chính mình trên mặt ngượng ngùng. 15 phút nghỉ ngơi thời gian thực mau liền kết thúc. Hồ huấn luyện viên thổi lên cái còi. Tập hợp, tiếng chung một, nhị ban nữ sinh vội vàng đứng lên. Buông cái ly liền vọt qua đi, sợ động tác chậm hồ huấn luyện viên lại phạt các nàng vòng sân thể dục chạy vòng. Cái này đại sân thể dục một vòng là 400 mễ. Vừa tới quân huấn ngày đầu tiên, các nàng đã bị phạt chạy qua 4 vòng, kia thống khổ tư vị quả thực lệnh người vĩnh sinh khó quên. Liền ở Nguyễn Đường bên này đang ở trạm quân tư thời điểm. Tống Thư Du cũng đã về tới quân huấn ký túc xá. Bọn họ ký túc xá cũng là 8 người một gian, vừa vặn là bọn họ ký túc xá 4 người cùng ở trường học khi cách vách ký túc xá 4 người. Thấy hắn tiến vào, đang ngồi ở thượng phô tới lui hai chân lộ ra hào ở trên giường dùng sức một trống. Nhảy xuống tới, vỗ vỗ chính mình hạ phô kia trương giường nói, lão đại, người giường cùng nơi này đâu, dương hành lý đã bị lộ ra hào mang lại đây. Đặt ở mép giường, Tống Thư Du vỗ vỗ lộ ra hào bả vai, cảm tạ khách khí gì, thuận tay sự, lộ ra hào vẫy vẫy tay. Hắn cùng Tống Thư Du hỗn tục, chỉ do ngoài ý muốn, hắn tuổi tác không tới, không có bằng lái, hắn ba cũng không chịu cho hắn mua xe, không có biện pháp liền đành phải trước mua chiếc hạn lượng khoản vùng núi xe. Quyền đương đại bước công cụ. liền ở khai giảng báo danh ngày hôm sau. Hắn ở trường học phụ cận theo đuôi. Không sai, dùng một chiếc hai đợt vùng núi xe, theo đuôi một chiếc tam luân nhảy nhảy. Tam luân sư phó là cái tính tình có điểm hướng thành phố B người địa phương. Nói chuyện hùng hùng hổ hổ có chút chói tai. Lộ ra hào cũng không phải cái hào tính tình, một lời không hợp liền phải cùng người đánh lên tới. Hai người khởi tranh chấp vị trí liền ở thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu bên ngoài. Phụ trên đường, không chờ ầm ĩ vài câu bắt đầu động thủ, đã bị đuổi tới cảnh sát ngăn lại trụ. Tống Thư Du ngày đó trùng hợp muốn đi văn phòng, từ cái kia đạo kinh quá hạn thấy Lộ Gia Hào, đi lên giúp hắn giải vây. Lúc ấy đi theo Tống Thư Du bên người, còn có hắn cây em vài người. Này đây, Lộ Gia Hào là ký túc xá vài người chung, cái thứ nhất biết Tống Thư Du chính mình khai gian công ty game. Lúc ấy hắn liền đối cái này so với chính mình lớn một tuổi không đến ký túc xá lão đại bội phục. Không thôi, hiện tại không thể không lại nhiều cảm thán một câu, ưu tú người luôn là như vậy ưu tú. Ngay cả tìm đối tượng đều đuổi ở người khác phía trước. Một ngày vất vả huấn luyện kết thúc, 6 giờ trình, huấn luyện viên mang theo tiếng chung một, nhị ban nữ sinh đội ngũ đi vào quân huấn căn cứ nhà ăn. Liên tiếp mấy ngày quân huấn xuống dưới, lại kiều khí nữ sinh cũng đã thích ứng nhà ăn cơm tập thể. Không có biện pháp, không hảo hảo ăn cơm các nàng căn bản là khiêng không được cả ngày cao cường độ huấn luyện. Hôm nay nhà ăn còn tính có lương tâm a, khoai tây thiêu thịt bò, bầu trứng gà, còn có thịt kho tàu sư tử đầu, xếp hạng Nguyễn Đường phía trước Ngô Hiểu Quân cảm khái một câu. Bên cạnh đội ngũ, Chu Dài Di nhíu nhíu mi, tiếp nhận lời nói cha nhỏ giọng oán giận, mới vừa luyện xong đội ngũ một thân hãn, dơ hề hề, cũng không nói làm chúng ta đi về trước tắm rửa một cái lại đến ăn cơm ni, đứng ở nàng phía. Sau Vương Á Nam nghe vậy, chạm chạm nàng cánh tay, nhắc nhở nói, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm hồ huấn luyện viên nghe được phạt ngươi chạy vòng, Chu Dài Di lúc này mới im tiếng. Nghe xong Chu Dài Di lời nói mới rồi, Nguyễn Đường trong lòng lại lộp bộp một chút, theo bản năng mà nâng lên tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Lại lặng lẽ chiều bốn phía nhìn nhìn. Thiên nột, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm đụng tới Tống Thư Du. Nàng mới không nghĩ bị bạn trai nhìn đến như vậy chật vật bộ dáng QAQ khả năng mọi việc chính là. Không cấm nhắc mãi, Nguyễn Đường vừa mới như vậy tưởng xong, đã bị phía sau bài nữ sinh nhẹ nhàng chạm chạm ni, Nguyễn Đường. Thủy Mộc đội ngũ cũng tiến vào lạp, ngươi nhìn đến ngươi bạn trai sao? Nguyễn Đường, nàng không thấy được, nàng tạm thời cũng không muốn nhìn đến. Hết chương.